Chương 170, tông môn người tới nói một rượu. Chương 170, tông môn người tới nói một rượu. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ngược lại cu nở dê đu nở dê là đạo lý này, mặc dù là chuyện nói trước lần này nghiệm tra người là Bích Tú Phong đệ tử, Ngọc Độc Tú cũng không tốt quá mức đai tiết, dù sao Ngọc Độc Tú tại Thái Bình đạo nội coi như là cũng nên nhân vật phong vân, trên người không biết nhìn chăm chú nhiều ít ánh mắt đây, không nói kẻ khác, vương gia tầm mắt liền chưa hề rời khỏi Ngọc Độc Tú. Ngày sau nơi này liền giao cho tiền bối, bổn tọa phản hồi Thái Bình đạo nội bế quan tu luyện, cũng miễn đi rất nhiều phì hệ nở toa y nói tới đây, đối bên người tôn xích nói, đi thỉnh trong đạo quan chư vị quản sự tiến đến giao tiếp, làm cho bọn họ bái kiến tân quan chủ. Tôn xích thi lễ một cái, xoay người hướng dưới chân núi chạy đi. Người này là ai? Trùng Tiêu nhìn chăm chú Tôn xích đi xa. Chính là ta ở thế tục thu một vị tùy tùng. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, xoay người ngồi xếp bằng tại trên tảng đá. Thủ tọa tốt Phúc Nguyên, người này không đơn giản. Trùng Tiêu tọa tại Ngọc Độc Tú hạ thủ trên tảng đá. Há, tiền bối nhìn ra cái gì? Người này quanh thân ra thịt ẩn ẩn có xích hồng ánh sáng hiện lên, cơ nhục nhanh thực, sợ là người mang bí thuật hạng người, tuy rằng tu vi nông cạn, nhưng chiến lược không nhỏ. Bí thuật, chính là thần bí thuật, có đại uy năng, hoặc là có thể xưng là dị thuật, coi như là phàm phu tục tử cũng có thể thi triển, có đại uy năng, nếu không phải đặc thù khắc chế phương pháp, coi như là tu hành giả cũng không thể địch. Tiền bối hảo nhãn lực, rõ ràng có thể nhìn ra người này người mang bí thuật, nhưng không biết tiền bối làm thế nào nhìn ra được. Ngọc Độc Tú hơi nghi hoặc một chút, nếu không phải chuyện nói trước Tôn Xích có dị thuật, hắn có thể nhìn không ra nửa điểm dị thường. Ha ha ha, thủ tọa cũng là thời gian tu hành thiền cận, không có thời gian tu hành nhãn thuật, đệ tử tu hành qua nhất môn nhãn thuật, có thể quan thiên địa chi dị, mới vừa rồi có thể nhìn ra người này quanh thân thần quang lóe ra, định phi phàm nhân. Trùng Tiêu cười to. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhãn thuật hắn cũng có nghe thấy, nói thí dụ như đạo gia thiên nhãn, nhị lang thần thần nhãn vân vân, chính là ngay cả Ngọc Độc Tú muốn tu luyện, lại khổ vô thần thông, tu luyện nhãn thuật thần thông ít lại càng ít, chính mình người mang 36 thần thông, nhưng không biết có hay không nhãn thuật, chính là pháp lực tu vi không đủ, bất đắc dĩ dòng nó. Ngọc Độc Tú đem pháp lực quán chú trong mắt, có thể tăng cường thị lực, quan sát đến một chút thịt mắt nhìn không tới đồ vật. Thực ra chính là một loại nhãn thuật, chính là loại này ứng dụng rất nông cạn mà thôi. Bổn tọa ly sơn mấy năm, không biết hiện giờ sơn trung tình hình như thế nào. Ngọc Độc Tú xem xa xa Vân Hải đạo. Còn có thể thế nào, trong tông môn thế lực cư sai phức tạp, thượng diện có trưởng giáo cùng giáo tổ đè, ai dám sinh sự, chỉ là có chút động tác nhỏ mà thôi, không đáng để lo nói tới đây. Trùng Tiêu lại nói, thủ tọa chẳng lẽ là lo lắng vương gia lao đồ cổ. Muốn nói không lo lắng, đó là giả. Ngọc Độc Tú không có ngay mặt trả lời là hoặc là không phải. Thủ tọa cũng là quá lo lắng, tiên đạo phiêu miểu, đã qua ba thai chi hậu, chính là một diệu cảnh. Nay một diệu cảnh huyền diệu nhất, nay cảnh giới cần tu luyện ra 12.9600 đạo một diệu khí, một đạo một diệu khí là một năm thọ mệnh, nay cảnh giới tu sĩ nếu có thể nhưng lại toàn bộ công. Nên có 12.9600 năm, nhất nguyên chi số tuổi thọ. Nên Ngọc Độc Tú ánh mắt nghi hoặc, Trùng Tiêu nói, thủ tọa cũng biết này một diệu khí có nhiều khó tu luyện. Tu sĩ đau khổ tu luyện một năm, không ăn không uống không ngủ được, mới vừa rồi có thể tu luyện ra một luồng một diệu khí, được một năm thọ mệnh, hơi có trì hoãn tất nhiên sẽ thiên nhân ngũ suy hàng lâm, có thể nói này cảnh giới tu sĩ trên đỉnh đầu dắt một thanh lợi nhận, tùy thời có thể chém xuống đến, này cảnh giới tu sĩ nơi nào sẽ có thời gian tìm thủ tọa phì hệ nờ toa y, cho dù là giết thủ tọa, chính mình cũng muộn thời gian tu luyện, một diệu khó toàn bộ, thủ tọa chết sau chính là người này thân. Từ ngày, Ngọc Độc Tú cái hiểu cái không, sơ sơ đầu gối, này một diệu khí cùng bình thường pháp lực so sánh với, ai mạnh ai yếu, có thể có huyền liền diệu. Này một diệu khí cùng bình thường pháp lực so sánh với, cũng không sự phân chia mạnh yếu, chính là này một diệu khí chính là bình thường pháp lực cô động trong thiên địa một loại có chứa sinh cơ huyền diệu khí, cùng bình thường pháp lực so sánh với, chính là sinh cơ sung túc, để cho nhân duyên thọ mà thôi, nếu là song phương tranh đấu lên, muốn luận cường nhược, vẫn cần xem đều ra thủ đoạn thần thông. Kinh nghiệm chiến đấu. Trùng Tiêu cười híp mắt nói, đôi mắt lóe ra huyết quang, hình như nhìn thấu. Ngọc Độc Tú lo lắng. Ngọc Độc Tú nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là pháp lực này càng có hơn sinh cơ sao. Này như vậy đủ rồi, người tu đạo xin chính là trường sinh, này cảnh giới theo đuổi chính là thuần túy, tu luyện ra một diệu khí càng thuần túy, duyên thọ hiệu quả lại càng được, nếu là thôn phệ thảo dược quá nhiều, pháp lực trung tạp chất tán loạn, sợ là sẽ phải ảnh hưởng sinh cơ, không chiếm được 12.9600 năm thọ mệnh. Thôn phệ thảo dược càng nhiều, tu luyện ra pháp lực càng pha tạp, tuy rằng sớm ngưng luyện ra 12.9600 đạo pháp lực, nhưng bị tất. Có thể được thọ 12.9600 năm, có thể chỉ có vạn năm cũng không thường không thể trùng tiêu đạo. Tiền bối ra sao cảnh giới Ngọc Độc Tú đạo? Một diệu cảnh Trùng Tiêu thản nhiên nói. Ngọc Độc Tú sửng sốt, tiền bối đã là một diệu cảnh, Đo La trong đó tự nhiên là quý giá nhanh, lại còn đi ra trấn thủ nơi đây, chẳng lẽ không sợ Ngũ Suy Hàng Lâm? Một diệu nghe vậy kinh ngạc xem Ngọc Độc Tú, hồi lâu sau mới sâu kín thở dài, thủ tọa cũng biết, tu hành ngồi xuống nỗi khổ, muốn vẫn không núp đích, không ăn không uống không ngủ như hoạt tử nhân giống như ngồi xuống 129.600 năm, sinh và tử có gì khác nhau đâu, ai có thể có như vậy tâm cảnh, có thể kiên trì ngồi xuống 129.600 năm, chỉ sợ ngồi xuống trong quá trình mê làm tâm trí mê muội trí, như vậy vào diệt mà thôi, huống chi hồng trần nhân. Quả liên lụy, ngoài ý muốn luôn có, hơi có trì hoãn liền bỏ qua thời gian, lại khó tụ tập cũng đủ pháp lực, chỉ có thôn phệ thảo dược cô đọng pháp lực, mới vừa rồi nên lấy duyên thọ, bằng không lúc ấy liền hóa thành cho tàn. Nói tới đây, Trung Tiêu hai mắt hơi mang sương mù nói, năm đó ta vượt qua ba thai, nhất tâm muốn ở trong động ngồi bất động 129.600 năm, tu hành ra 129.600 đạo một diệu khí, cô đọng thành vô thượng đạo cơ, chỉ tiếc đánh giá cao tâm tính của chính mình, chính là ngồi xuống 1.412 năm, liền tâm thần sao động, đệ không ngừng ý nghĩ rối loạn trong lòng, chịu không nổi cô quạng, không thể không phá quan mà ra. Nói tới đây, Trung Tiêu trong mắt lưu quang hiện lên một vệ hồi ức, lúc ấy ta phá quan mà ra, đã tổn hại tâm thần, một năm kia một luồng một diệu khí khó có thể đúng hạn viên mãn, mắt thấy thiên nhân ngũ suy sắp đã đến, không thể không thôn phệ linh thảo, lợi dụng thảo dược bù hết pháp lực, tự pháp lực này có tạp chất, ta biết mình tâm tính không quá quan, quả quyết tại khó có thể ngồi bất động, vì thế rõ ràng thôn phệ thảo dược cô đọng pháp lực, ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có thể tại một diệu viên mãn thời gian tẩy đi pháp lực bên trong tạp chất. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, thật dài hít một hơi, mặc dù là Trùng Tiêu nói phong khinh vân đạm, nhưng hắn cũng có thể từ trong đó cảm giác được cái loại này cô tịch cùng bất lực, ngồi bất động 129.600 năm, như hoạt tử nhân giống như vậy, ai có thể làm được. Có từng tìm được cơ duyên? Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, muốn tẩy luyện pháp lực bên trong tạp chất, cần tiên thiên thần hỏa cùng tiên thiên thần thủy một trong, chỉ tiếc tiên thiên chi vật quá mức chân quý, không phải đại cơ duyên không thể tìm ra. Xin Trùng Tiêu trong mắt mông lung. Ngọc Độc Tú tâm thần căng thẳng, xem ra mình kêu 129.600 đạo tiên thiên thần thủy thật đúng là không thể tiêu xài, chính mình khoảng cách tích góp được 500 năm pháp lực không xa, nếu là vượt qua ba thai đi vào một diệu cảnh, chẳng phải là cũng muốn thôn phệ linh dược lợi dụng tiên thiên thần thủy tẩy luyện pháp lực. Nếu nói là ngồi bất động 129.600 năm, Ngọc Độc Tú tự cân sư nở dê tuyệt đối làm không được, giờ này khắc này Ngọc Độc Tú mới vừa rồi cảm. Giác này 129.600 đạo tiên thiên thần thủy ra sao chờ cơ duyên, đây quả thực chính là nghịch cơ duyên vô cùng to lớn a. Nếu không phải lần này lượng kiếp gần, chính mình chấp trưởng cướp lực lượng, có đại khí vận, quả quyết không có khả năng được này tiên duyên. Nếu không phải Ngọc Độc Tú có thể câu thông đại kiếp lực lượng, lại không thể có thể cứu Cầm Lân, cũng sẽ không được tặng tổ long chân huyết, sẽ không cảm ngộ toàn xoay chuyển tạo hóa, sẽ không tìm hiểu tổ long chân thân, cũng không sẽ cảm ngộ tổ long ý cảnh, ngưng luyện ra 129.600 đạo tiên thiên chân thủy mầm móng. Vậy trong đó nhân quả cơ duyên như là một cái liên hoàn, thiếu một thứ cũng không được. Thiên thiên chi vật, Ngọc Độc Tú niệm một câu. Đang muốn hỏi lại nghe được xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tôn Xích ở phía trước, vài cái tuổi trẻ quản sự theo ở phía sau, sắc mặt khẩn trương hướng nơi đây đi tới. Tại các vị quản sự trong lòng, này phía sau núi chính là tiên gia diệu địa, có đạo gia đại năng ở đây ngộ đạo, là chân chính tiên gia người trong, há có thể không kính nể. Đến đây Trùng Tiêu bị tiếng bước chân cả kinh phục hồi tinh thần lại, trong mắt mông lung lập tức biến mất, khôi phục lại sự trong sáng. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.